Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, Tứ Tinh Đấu Thánh. Hàn Phong phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt sáng sủa dị thường. Đem mảnh này biển lửa thu hồi trong cơ thể. Mặc dù không có đạt đến chính mình mong muốn. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là một bước xa. Tam Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ. Từ vốn là Nhất Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ, Hàn Phong trực tiếp đột phá đến Tam Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ. Dòng dã 2 sao thực lực, để thực lực của hắn đạt đến cấp trung đấu thánh cấp độ. Có điều Tam Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ thực lực, dù cho sau khi nhờ có thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, Hàn Phong vẫn không có niềm tin quá lớn có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Hắn cất bước tiến vào thiên mộ tầng thứ 3 bên trong. Thiên mộ tầng thứ 3 không thiếu thực lực mạnh mẽ năng lượng thể. Hàn Phong làm việc tự nhiên không dám lại như thế trắng trợn không kiêng dè. Tiến vào thiên mộ tầng thứ 3 sau, hắn bắt đầu đơn độc săn giết nơi này năng lượng thể. Lấy Hàn Phong tam tinh đấu thánh thực lực, chỉ cần không nhận tội chọc tới những kia cường giả đỉnh cao, là chắc chắn sẽ không gặp phải phiền toái. Mà bây giờ Hàn Phong cầm trong tay hải tâm kích. Ngay cả là tầm thường đấu thánh năng lượng thể, ở trong tay hắn cũng đi có điều một chiêu, bị dễ dàng giết chết hóa thành năng lượng hạch. Chỉ có những kia nhị tinh đấu thánh năng lượng thể có thể cùng Hàn Phong dây dưa một, hai, sau đó bị Hàn Phong giết chết. Cho tới tam tinh đấu thánh năng lượng thể, Hàn Phong không muốn ở tại bọn hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian của hắn vốn cũng không nhiều như vậy. Nếu như lãng phí nhiều lắm ở tam tinh đấu thánh thực lực năng lượng thể trên người, vậy thì có khả năng dẫn đến hắn tại thiên mộ làm lỡ thời gian quá lâu. Bỏ qua một năm kỳ hạn thời gian, Hàn Phong bây giờ cách tứ tinh đấu thánh vẻn vẹn cách xa một bước. Đang giết chết một nhị tinh đấu thánh năng lượng thể cùng 4 cái nhất tinh đấu thánh năng lượng thể còn có 11 cái bán thánh năng lượng thể sau khi liền ngừng tay. Tiến vào cái kia nhị tinh đấu thánh năng lượng thể mộ trong phủ. Hàn Phong lấy ra cái kia hơn 10 viên năng lượng hạch. Nắm ở trong tay. Thôi thúc hải tâm diễm luyện hóa. Hải tâm diễm ở cắn nuốt rất nhiều dị hỏa sau khi. Quy lực đã không kém gì cổ tộc truyền thừa dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Ở Hàn Phong tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực thôi thúc bên dưới. Trong nháy mắt hóa thành tinh khiết năng lượng. Hàn Phong đem những năng lượng này hấp thu. Đấu tôn năng lượng hạch cùng đấu thánh năng lượng hạch chênh lệch vô cùng to lớn. Một viên nhị tinh đấu thánh năng lượng hạch cùng 4 viên nhất tinh đấu thánh năng lượng hạch còn. Có 11 viên bán thánh năng lượng hạch. Đầy đủ trợ giúp Hàn Phong đột phá tứ tinh đấu thánh. Lại là thời gian nửa năm quá khứ. Khoảng cách Hàn Phong tiến vào thiên mộ. Đã qua ước chừng 2 năm thời gian 8 tháng. Hắn lại dùng thời gian 2 tháng vững chắc tự thân cảnh giới. Cách hắn rời đi thiên mộ, cũng chỉ còn lại thời gian 2 tháng. Tuy rằng đấu khí vẫn cứ hơi phù phiếm, dù sao không tới thời gian 3 năm. Từ nhất tinh đấu thánh hậu kỳ tăng lên tới tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Đấu khí có chút phù phiếm không thể tránh được. Hàn Phong lấy ra người điện tích góp hơn 1.000 năm đoàn kia bản nguyên linh hồn. Ước chừng nửa trượng lớn nhỏ chùm sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Nhu hòa mà tinh khiết ánh sáng lộng lẫy. Không ngừng từ trong khuếch tán mà ra. Hàn Phong ánh mắt nhìn kỹ lấy này linh hồn chùm sáng. Khẽ thở ra một hơi. Chợt xòe bàn tay ra. Chạm đến ở chùm sáng bên trên. Nương theo lấy loại này tiếp xúc. Hàn Phong có thể cảm nhận được. Cái kia linh hồn chùm sáng bên trong tràn ngập mênh mông bản nguyên linh hồn lực lượng. Loại cảm giác đó, làm cho hắn chỗ mi tâm linh hồn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Hàn Phong trong tay ký kết bắt tay ấn. Cái kia linh hồn chùm sáng bên trong. Trong lúc mơ hồ, có từng tia một cực kỳ nhạt hắc khí từ trong mạo đằng mà ra. Mang theo những kia linh hồn tàn niệm tiêu tan không gặp. Lấy hồn tộc linh hồn trình độ. Như thế nào khả năng không có loại trừ những này linh hồn tàn niệm phương pháp. Nhìn phiêu phù ở trước mặt giường như thủy tinh giống như linh hồn chùm sáng. Hàn Phong giấu tay hơi động. chỗ mi tâm lực lượng linh hồn chính là dâng trào mà ra. Hóa thành một tôn cùng Hàn Phong tương đồng dáng dấp hình người dáng dấp. Xếp bằng ở linh hồn chùm sáng trước. Khẽ nhếch miệng, một luồng sức hút tuôn ra. Mà theo cỗ lực hút này xuất hiện, cái kia linh hồn chùm sáng cũng là khẽ run lên. Một luồng dị thường tinh khiết bản nguyên linh hồn lực lượng lan tràn mà ra. Cuối cùng quấn quanh ở Hàn Phong linh hồn quanh thân. Theo cái miệng của hắn, mũi cùng với quanh thân lỗ chân lông. Cuồn cuộn không ngừng hòa vào mà vào. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều bản nguyên linh hồn bị hút vào. Hàn Phong linh hồn mặt ngoài cũng là từ từ nổi lên một tầng khác nào thủy tinh giống như kỳ dị tinh tầng. Ào ào, linh hồn chùm sáng chậm rãi gợn sóng, truyền ra từng trận khác nào bọt nước giống như lanh lảnh tiếng vang. Từng đạo dị thường tinh khiết bản nguyên lực lượng linh hồn cuồn cuộn không ngừng truyền vào Hàn Phong trong linh hồn, mà ở như vậy rót vào bên dưới. Hàn Phong linh hồn biến thành hình thể trên khuôn mặt, cũng là trong lúc mơ hồ hiện lên một vệt nhàn nhạt say mê. Tại đây chút bản nguyên linh hồn bao vây, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, khác nào bị xâm ngâm mình ở một loại ấm áp ánh sáng bên trong giống như vậy. Loại cảm giác đó, phảng phất thai nhi thân ở thai trong bụng. Từng tầng nhàn nhạt kỳ dị tinh tầng, lặng yên hiện lên ở linh hồn thể biểu. Trong lúc mơ hồ nhìn lại, tựu như cùng thực chất bóng người. Cực kỳ thần kỳ, linh hồn chùm sáng bên trong, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng bản nguyên linh hồn sức mạnh. Những này bản nguyên lực, chính là người điện rút lấy trăm vạn linh hồn thể vừa mới ngưng tụ mà thành. Ở mênh mông như vậy bản nguyên linh hồn trước, coi như là Hàn Phong. Đều là cảm giác được một loại nhỏ bé cảm giác. Ào ào ào, nương theo lấy càng ngày càng nhiều bản nguyên linh hồn bị Hàn Phong hút lấy nạp. Từng vòng gợn sóng vô hình, cũng là lấy Hàn Phong làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra. Gợn sóng vô hình, khiến cho chu vi ngàn trượng bên trong, đều là đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một đạo màu vàng cái bóng từ Hàn Phong trong cơ thể thoát ly mà ra. Đây là cổ nguyên ở lại Hàn Phong trên người linh hồn ấn ký. Hắn thoát ly Hàn Phong, đi tới mộ phủ ở ngoài trợ giúp Hàn Phong hộ pháp. Liên quan với tất cả những thứ này, Hàn Phong cũng không biết, bao quát cái kia sắp đến thiên mộ mạnh nhất năng lượng thể. Hàn Phong lần này tu luyện gợi ra động tĩnh cũng không tiểu. Cái kia gợn sóng nhìn như vô hình, nhưng cũng có một loại không thể chống cự uy thế. Đưa tới không ít năng lượng thể dò xét, nhưng đều bị cổ nguyên cho đuổi rồi. Uy thế như vậy ở trên trời mộ bên trong rằng co dòng dã hơn 50 ngày. Sau đó vừa mới nương theo lấy loại kia linh hồn uy thế từ từ yếu bớt mà tiêu tan. Mộ phủ bên trong, Hàn Phong ngồi xếp bằng. Ở tại trước mặt, là một đạo trên thân thể bị một tầng khác nào thủy tinh giống như kỳ dị trải qua từng bao vây bóng. Người. Đạo nhân ảnh này khuôn mặt, cùng Hàn Phong giống như đúc, tại đây đạo người thủy tinh ảnh mà trước người, cái kia nguyên bản có tới nửa trượng khổng lồ bản nguyên linh hồn, đã là cũng chỉ có nửa cái đầu kích thước, từng luồng tinh khiết bản nguyên linh hồn lực lượng, từ từ tung bay mà ra, người thủy tinh ảnh, dường như điêu khắc bình thường vẫn không nhúc nhích, hồi lâu sau, đóng chặt miệng đột nhiên mở ra một cái khe. Một luồng sức hút đột nhiên dâng trào mà ra, cái kia nửa người đau đầu tiểu nhân linh hồn chùm sáng. Nhất thời lướt ra khỏi, chợt hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào thủy tinh Hàn Phong trong miệng. Ở đây linh hồn chùm sáng tiến vào thủy tinh Hàn Phong trong miệng thời gian. Người sau thân thể, bỗng nhiên chấn động, chói mắt cường quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Một luồng dường như thiên địa giống như vô hình gợn sóng. Dường như gió bão giống như vậy. Từ trong cơ thể tràn đầy trời đất bao phủ mà ra. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.